Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2124. Nhưng Nguyễn Chi Hạ tuyệt không tin, Tạ Sinh thật sự chỉ muốn làm ăn cùng Tư Mộ Hà. Tạ Sinh là người giỏi ngụy trang như thế nào chứ, bản thân ông ta là ác nhân mang theo mặt nạ nhà từ thiện. Mà cùng Tư Mộ Hàn hợp tác, nhìn bề ngoài lại càng thêm vẻ vang, bên trong thì càng ghê tởm dơ bẩn. Nhưng hiện tại bản thân Nguyễn Chi Hạ cũng khó bảo đảm, ngay cả chính mình ở nơi nào cũng không biết, càng không giúp được Tư Mộ Hàn cái gì. Cô ở trong tay Tạ Sinh, Tư Mộ Hàn cũng quá bị động. Mà hiện tại với cái bộ dáng này của cô, chuyện duy nhất có thể làm được là tổn thương chính mình, để Tạ Sinh không làm được thí nghiệm. Nhưng mà những người giúp việc này nhìn chằm chằm cô như thế, căn bản cô không có cơ hội xuống tay với chính mình. Coi như có thể xuống tay với chính mình, cô cũng sẽ không làm như vậy. Tư Mộ Hàn cũng đã bị Tạ Sinh uy hiếp làm những việc này, nếu như cô còn tổn thương chính mình, Tư Mộ Hàn làm tất cả chẳng phải là đều là uổng phí. Nhất định phải nghĩ ra biện pháp đổi bị động thành chủ động. Buổi tối, Tạ Sinh lại trở về. Lúc Nguyễn Chi Hạ đang ăn cơm chiều, Tạ Sinh mang người từ bên ngoài tiến vào, nụ cười ôn hòa. Cô Hạ, Tạ Sinh ngồi xuống đối diện Nguyễn Chi Hạ, vô cùng lịch sự cười nhìn cô. Nguyễn Chi Hạ thả nĩa trong tay xuống. Tạ tiên sinh ăn cơm chưa? Ánh mắt Tạ Sinh lóe lên một tia kinh ngạc, mặc dù rất nhanh liền thu lại, nhưng vẫn bị Nguyễn Chi Hạ phát hiện. Cô bất động thanh sắc nhìn Tạ Sinh, chờ ông ta mở miệng. Cô Hạ muốn mời tôi cùng ăn tối à? Nụ cười của Tạ Sinh càng sâu, giơ tay ra hiệu cho người giúp việc lấy thêm một bộ đồ ăn. Nguyễn Chi Hạ không nói thêm gì nữa, cúi đầu xuống yên lặng ăn cơm. Cô có thể cảm giác được Tạ Sinh đang nhìn cô. Tạ Sinh dặn người giúp việc đem tin tức ông ta hợp tác cùng Tư Mộ Hàn cho Nguyễn Chi Hạ xem, lại chờ ban đêm mới tới, đơn giản chính là muốn xem phản ứng của Nguyễn Chi Hạ. Đương nhiên Nguyễn Chi Hạ cũng có thể đoán được một chút suy nghĩ của Tạ Sinh, nhưng cô cố ý không cho Tạ Sinh nhìn ra tâm tình hiện tại của mình là gì, đối với chuyện này có ý kiến gì không? Nguyễn Chi Hạ cúi đầu cùng một người không liên quan, chậm rãi ăn bữa tối. Sau khi ăn xong, còn khen đầu bếp. Bữa ăn tối hôm nay hương vị rất tốt, có phải Tạ tiên sinh nên cân nhắc tăng lương cho đầu bếp hay không? Cô Hạ đã nói như vậy, tiền lương đương nhiên phải thêm. Tạ Sinh biết nghe lời phải. Nguyễn Chi Hạ cười, tôi mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước. Người giúp việc hai mặt nhìn nhau, Nguyễn Chi Hạ cũng không đợi người giúp việc đến đẩy cô, chính mình tự lăn bánh xe đi ra bên ngoài đi. May mắn trong biệt thự có thang máy, cô hoàn toàn có thể tự mình trở về phòng nghỉ ngơi. Cách chương.